Không có tiền nói chuyện yêu đương ta chỉ có thể đi trảm yêu trừ ma. Tác giả, Dạ Lạc Sát, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 107, hòa làm một thể. Ong ong ong, chấm ngoặc kép, Lạc Phi cuối cùng nhất lắc lư vài cái trong tay máy sấy. Tắt đi chốt mở, dùng ngón tay giúp nàng cắt tỉa hơi có chút xốc xếch tóc dài. Chải vuốt xong, mới lên tiếng nói, cái kia, ta tối nay khả năng không trở lại. Bạn học ta, chấm ngoặc kép, không đợi hắn nói xong. Lạc Gia Gia đã đáp lại, cũng không có hỏi nhiều một chữ, thậm chí không có ngẩng đầu liếc hắn một cái. Vẫn như cũ mặt không thay đổi xem sách, dường như đối với chuyện này không thèm để ý chút nào. Ngạch, chấm ngoặc kép, Lạc Phi há to miệng, nổi lên nửa ngày lý do thoái thác, lập tức kẹt tại cổ họng, lên cũng không phải, phía dưới cũng không phải. Buổi tối ngươi muốn một người ngủ, ta không trở lại, Lạc Phi lại lặp lại một câu. Lạc Gia Gia xem sách, không lại đáp lại, điều này hiển nhiên là ở hạ lệnh trục khách. Lạc Phi không còn dám quấy rầy nàng, nhổ máy sấy đầu cắm, đi qua bỏ vào trong ngăn kéo, đang muốn ra khỏi phòng lúc, Lạc Gia Gia đột nhiên nói, đợi chút nữa. Lạc Phi tại cửa ra vào nhìn lấy nàng. Lạc Gia Gia từ trên giường xuống tới, từ trong túi sách lấy ra ví tiền, tìm kiếm một chút, tới đem tiền đưa cho hắn. Lạc Phi ngẩn người, thân thủ tiếp nhận tiền, đếm, hết thảy 118 khối tiền, nghi ngờ nói, làm gì, phòng đơn, 118, Lạc Gia Gia mặt không thay đổi nói, Lạc Phi, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, hắn đột nhiên nghĩ tới, ở hẻm nhỏ bên ngoài đường đi miệng, tới gần trạm xe buýt địa phương, có một nhà khách sạn, cửa phía trên led trên màn hình nhấp nhô màu đỏ kiểu chữ. Trên đó viết, phòng đơn 118, phòng tiêu chuẩn, chấm ngoặc kép, hôm qua dọn nhà lúc, hai người xuống xe, ở nhà ga nghỉ ngơi lúc nhìn đến. Lúc ấy hắn nhớ tới chính mình ở hào hoa khách sạn đêm ấy. Đột nhiên đối bên cạnh Lạc Gia Gia nói, 118, cũng không phải quá đắt nha, chờ ta kiếm được tiền, cũng dẫn ngươi đi ở một đêm. Lúc ấy cũng là thuận miệng nói, không nghĩ tới nha đầu này lại còn ghi lấy. Bất quá, đây là ý gì đâu? Lạc Phi cầm lấy tiền, một mặt mộng mà nhìn xem nàng. Lạc Gia Gia dừng một chút, lại đi trong ví tiền lật ra 50 đồng tiền, tới đưa cho hắn. Đừng để nữ sinh xuất tiền. Lạc Phi, ngoặc kép chấm hỏi, Lạc Gia Gia, ta tối nay không trở lại, là cùng nam đồng học cùng một chỗ, ngươi đang suy nghĩ cái gì đâu? Lạc Phi rốt cuộc minh bạch nàng là ý gì? Nàng cho là hắn tối nay không trở lại, là muốn cùng nữ sinh đi bên ngoài thuê phòng, mà lại nữ sinh kia rất có thể cũng là ở tại phụ cận ban trưởng. Nhà đầu này, suy nghĩ lung tung cái gì đâu? Nam, Lạc Gia Gia nhìn lấy hắn, đồng tử có chút rụt rụt. Lạc Phi, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, lười nhác giải thích cho ngươi. Dù sao ta không phải đi thuê phòng, cũng không phải đi làm cái gì không thể gặp người chuyện xấu. Tiền trả lại ngươi, Lạc Phi thực sự không có cách nào giải thích. Đem trong tay 118 khối tiền nhét vào trong tay của nàng. Quay người đi ra khỏi phòng, mặc danh kỳ diệu. Lạc Phi lẩm bẩm một câu, chuẩn bị đi ra ngoài. Mở cửa lúc, vẫn là không nhịn được đối với gian phòng nói. Buổi tối khóa chặt cửa, muốn là sợ, thì mở ra đèn ngủ. Không cần sợ hao tốn điện, ta sẽ kiếm tiền. Trong phòng cũng không có bất kỳ cái gì đáp lại. Lạc Phi đi ra ngoài, đóng cửa lại, tại cửa ra vào đứng trong chốc lát, nghe ngóng động tĩnh bên trong. Nhưng nghe không đến bất luận cái gì thanh âm, liền tiếng bước chân đều không có nghe được. Lạc Gia Gia tựa hồ một mực đứng ở nơi đó, cũng không có di động. Lạc Phi lại tại cửa đứng thêm vài phút đồng hồ, rốt cục nhịn không được lại lấy ra chìa khóa, mở cửa, đi tới đi vào, đứng tại cửa gian phòng nhìn lấy nàng nói, buổi tối ta trở về, chờ lấy ta, nói xong, lần này đi thật. Nghe tiếng đóng cửa cùng xuống lầu âm thanh, Lạc Gia Gia mới xoay người, về tới trên giường dựa vào trong chốc lát, Thân thủ đem hắn gối đầu cầm tới, tựa vào phía sau, cầm sách lên, tiếp tục xem. Lạc Phi đi ra tiểu khu sau, nhìn đến chiếc kia màu đen xe con chính dừng ở hẻm nhỏ ven đường. Hàng sau cùng cửa xe mở ra lấy, ban trưởng đang ở bên trong cùng Thanh Thủy Mỹ Y nói chuyện. Tô Tiểu Tiểu cùng Sở Phi Dương ở đường một bên khác ồn ào giá. Nhìn lấy cũng nhanh đánh nhau. Sở Phi Dương cao ngất kia vóc dáng, lại bị Tô Tiểu Tiểu cái kia nhỏ nhắn xinh xắn thân thể ép từng bước lùi lại. Trong miệng lại không cam lòng nhận thua, tiếp tục đối chọi gay gắt. Kitajima Sakura tỉ muội cũng tới. Kitajima Sakura xuyên ô vuông váy ngắn, màu trắng áo len, ở ngực mang theo tiểu cà vạt, trên chân đẹp xuyên màu trắng vớ dài. Mà muội muội của nàng Kitajima Hayong xuyên lại cùng nàng ngược lại, đều là màu đen. Tỷ tỷ đứng tại ven đường nhìn lấy đối diện cãi nhau Tô Tiểu Tiểu cùng Sở Phi Dương. Muội muội thì ôm lấy manga, chìm vào trong đó. Đây chính là nữ vương đội toàn bộ thành viên. Đương nhiên, còn có hắn. Lạc Phi đi tới, Kitajima Sakura trước nhìn đến hắn, ánh mắt sáng sáng, trên mặt lộ ra như vui sướng loại mỉm cười. Chủ động chào đón mấy bước nói, Lạc, ngươi đã đến. Quả nhiên, Lạc Phi đồng học biến thành Lạc, thân thiết nhiều, nhưng Lạc Phi lại không thích ứng. Gọi ta Lạc Phi đồng học liền tốt, Kitajima đồng học không cần khách khí. Kitajima Sakura mỉm cười nói, vậy liền quá khách khí, Lạc về sau cùng bộ trưởng một dạng, gọi ta Sakura chính là, ta lời của muội muội. Có thể bảo nàng Hayoung nói, đối với muội muội của nàng ngoác nói, Hayoung, tới. Kitajima Hayoung nghe được thanh âm, ánh mắt vẫn như cũ nhìn lấy trong tay manga, hai chân xê dịch, đi tới, đứng ở phía sau nàng. Lạc, cái viên kia khí huyết hoàn ta cho Hayoung ăn. Nàng thức tỉnh chính là mát, ám dạ u đồng, có thể cho yêu quái chế tạo huyễn cảnh, tạm thời vây khốn đối phương. Bất quá mỗi lần sử dụng, đều cần tiêu hao năng lượng rất lớn, mà lại thân thể nàng yếu nhược. Cho nên, chấm ngoặc kép, Hayoung, nhanh cảm ơn Lạc. Kitajima Sakura ánh mắt ôn nhu nhìn về phía mình muội muội. Kitajima Hayoung chậm rãi nâng lên con ngươi, nhìn về phía trước mặt thiếu niên. Cặp kia đồng tử đen nhánh như đêm, nhan sắc rất sâu, xem ra có loại ma lực. Nhìn một chút cơ hồ lâm vào trong đó. Cám ơn. Nàng tự hồ thật lâu đều không có nói chuyện. Lạc Phi khẽ gật đầu. Không khách khí. Kitajima Sakura đang muốn nói chuyện. Ai ngờ nàng vị này chưa bao giờ chủ động mở miệng cùng người nói chuyện muội muội đột nhiên lại. Nhìn lấy trước mặt thiếu niên hỏi thăm. Ngươi thích xem manga sao? Kitajima Sakura sửng sốt một chút. Ánh mắt cũng nhìn về phía trước mặt thiếu niên. Không thích, mặc dù biết thiếu nữ này thích xem manga, nhưng Lạc Phi vẫn là nói lời nói thật. Ai ngờ, Kitajima Hayoung cũng nói, ta cũng không thích. Kitajima Sakura trên mặt lộ ra một vệt kinh ngạc. Lạc Phi có chút hiếu kỳ nói, cái kia thế nào mỗi lần nhìn đến ngươi? Ngươi đều đang nhìn manga đâu? Kitajima Hayoung đột nhiên tới gần hắn, nhón chân lên. Cả trương non nớt thật thà khuôn mặt nhỏ cơ hồ dán tại trên mặt của hắn. Đen nhánh mà có chút quỷ dị đồng tử phản chiếu lấy cái bóng của hắn. Thấp giọng nói, bởi vì ta không nhìn manga, liền sẽ trông thấy quỷ. Ngươi tin tưởng trên đời này có quỷ sao? Lạc Phi trong lòng khẽ động, cùng nàng nhìn nhau, tin tưởng. Kitajima Hayoung duy trì cái tư thế này, không nhúc nhích theo dõi hắn mắt nói. Ta biết ngươi tin tưởng, bởi vì ngươi gặp qua, ta có thể từ con của ngươi bên trong nhìn đến con quỷ kia lưu lại hình ảnh. Lạc, muốn hay không cùng ta hòa làm một thể? À, Lạc Phi chính nghe kinh hãi lúc, đột nhiên bị cuối cùng nhất một câu chuyển hướng dọa sợ. Hayoung, ngươi đang làm gì? Kitajima Sakura đi tới gần, kéo ra nàng. Kitajima Hayoung vẫn như cũ nhìn lấy trước mặt thiếu niên nói. Tỷ tỷ, về sau ta có thể không nhìn manga, mỗi ngày nhìn lấy hắn, có thể sao? Lạc Phi, ngoặc kép, chấm ngoặc kép. Kitajima Sakura vội vàng đem nàng kéo đến phía sau. Mặt mũi tràn đầy áy náy đối với Lạc Phi cúc cung xin lỗi. Xin lỗi, Lạc, Hayoung có lúc cũng là ưa thích hồ ngôn loạn ngữ. Ngươi chớ để ở trong lòng. Lúc này, Mộ Thiên Tuyết từ kiệu trên xe đi xuống. Hô, Lạc Phi, tới đây một chút, không có việc gì. Lạc Phi đối với Kitajima Sakura nhẹ gật đầu. Lại nhìn tên kia quỷ dị thiếu nữ liếc một chút. Bước nhanh đi hướng Mộ Thiên Tuyết. Ban trưởng, cái gì sự tình? Lạc Phi đứng tại khoảng cách xe con đầu xe 3 mét có hơn địa phương. Mộ Thiên Tuyết đành phải đi tới nói. Tối nay nữ vương đội sẽ làm 3 đội. Mỗi đội nhân viên các ở một cái lầu tòa nhà. Phối hợp thanh thạch tiền bối bọn họ giám sát phụ cận hộ gia đình. Người nguyện ý với ai tổ đội? Sở học trưởng, Lạc Phi không chút do dự nói. Mộ Thiên Tuyết bất đắc dĩ nói. Sở học trưởng không được. Hắn tối nay cần theo thanh thạch tiền bối. Lạc Phi nói. Vậy ta một người cũng có thể. Mộ Thiên Tuyết lắc đầu. Tốt a, vậy ta tuyển Kitajima đồng học. Hắn nói Kitajima đồng học. Tự nhiên là Kitajima Sakura. Mộ Thiên Tuyết vẫn như cũ lắc đầu. Các nàng hai tỷ muội là không thể tách ra. Hayoung cần người chiếu cố. Lạc Phi im lặng, suy nghĩ một chút nói. Vậy liền tiểu tiểu học muội đi. Tuy nhiên nha đầu kia so sánh. Mộ Thiên Tuyết híp híp con ngươi. Tựa hồ còn muốn nói cái gì. Tô tiểu tiểu đột nhiên chu mỏ chạy tới. Mang theo tiếng khóc nức nở nói. Bộ trưởng, bộ trưởng. Sở học trưởng lấy lớn hiếp nhỏ làm nhục ta. Ngươi phải làm chủ cho ta. Chấm ngoặc kép. Sở Phi Dương vội vàng ở phía sau lớn tiếng biện hộ. Bộ trưởng, ta không có. Ta chính là nói nàng là nhỏ học sinh mà thôi. Mộ Thiên Tuyết không có để ý bọn họ. Nhìn lấy Lạc Phi nói. Qua bên kia đi một chút đi. Ta có lời muốn nói với ngươi. Lạc Phi đi theo phía sau nàng. Đợi hai người đi xa sau. Xe con bên trong đột nhiên truyền ra thanh thủy mỹ y thanh âm lãnh khốc. Tiểu tiểu, tiến đến. Không có tiền nói yêu thương ta chỉ có thể đi trảm yêu trừ ma thanh liên chi đỉnh siêu. Phẩm tu tiên gia tộc năm 2021 đến năm 2022. Hơn 2400 chương. Mỗi ngày up đều 2 tới 5 chương.